Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, hết thảy đều kết thúc. Màn đêm buông xuống, tháng treo tại không, sao lốm đốm đầy trời. Tướng đen kịt chi dạ, chiếu rọi có chút sáng tỏ. Vương thành bên ngoài, đống lửa bay đốt, 200.000 vương xuất đại quân cùng thần vũ vương triều còn thừa quân đội. Đi qua mười mấy ngày hành binh công chiếm, cuối cùng rồi sẽ thiên vũ vương triều phá vỡ thu phục, hóa thành thần vũ vương triều cảnh nội, khiến cho Phàm Châu đại thống. Bây giờ, đại quân các tướng sĩ, đều là ở ngoài thành nâng cốc ngôn hoan, khắp nơi đống lửa dấy lên, khiến cho nguyên bản trống trải, hoang vu vô ngân sa mạc, lộ ra có chút phi thường náo nhiệt. Trên tường thành, Vương Khai bưng một chén liệt tửu, dựa tường ngưỡng vọng nguyệt không, thần sắc không hiểu có chút chờ mong cùng hưng phấn. Phàm Châu nhất thống đại cục đã định, cảnh nội lại không thể cùng phủ nguyên soái chống lại chi địch. Như vậy, tự thân cũng tốt rời đi Phàm Châu. Đi Phàm Châu bên ngoài sông sáo một phen. Đàn ông phụ lòng, người bây giờ thế nhưng là thần vũ, nên vì toàn bộ Phàm Châu, người người tán dương vô địch thiếu soái, danh truyền cảnh nội nổi tiếng. Liền ngay cả ngươi sự tích, bây giờ đều bị soạn trở thành câu thơ, cung cấp người trong thiên hạ ngâm sướng đâu. Lý Linh Tiên che mặt yêu kiều cười, khí chất vũ mị dáng người chập chờn đi lại đây. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần sắc rất là tò mò nhìn xem nàng, nghi ngờ nói, ra sao câu thơ, mau mau ngâm tới. Vương Thành thổi thần, trong nháy mắt diệt vạn quân, bình định thiên vũ sự tình. Một tay che bầy vương, Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp chớp động, giọng dịu dàng cười ngâm đường. Ba ba ba, vừa mới nói xong, Vương Khai lúc này đại vỗ tay, đầy mặt tán thưởng gật đầu cười nói. Thơ hay, coi là thật thơ hay. Không biết là vị nào tài tử làm ra, nên đem chiêu nhập vương thành, phong thứ nhất vương gia đương đương. Ha ha ha, chúng ta vương thành thổi thần, tự xưng là văn võ song toàn, chẳng lẽ vậy có cam bái hạ phong thời điểm sao? Lý Linh Tiên yêu kiều cười liên tục, nhánh hoa nát rung động dáng người uyển chuyển, dưới ánh trăng nhìn có chút mê người. Vương Khai hơi hơi híp cặp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Linh Tiên tiểu thư, lần trước tại Bạch Ngọc Lâu không thể tận hứng, không bây giờ ngày chúng ta lại đến ẩm thực đối rượu một phen như thế nào? Tốt lắm, chỉ bất quá Linh Tiên tửu lượng không đủ, e sợ cho bất tỉnh nhân sự. Mong rằng Khai thiếu đi đầu ngâm tới một bài như thế nào? Lý Linh Tiên che mặt nín cười nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối đen. Lần trước không đúng là mình bị cái này tiểu nương bì chuốc say, hại mình một mực ngộ nhận là thất thân nàng. Chẳng qua hiện nay, mình đã là võ vương cảnh giới, chỉ là tửu lượng, căn bản không nói chơi. Hừ hừ, cũng được, đã Linh Tiên tiểu thư có nhã hứng, vậy bản ít lợi dụng bóng đêm làm đề ngâm một câu thơ. Vương Khai hắc hắc hừ lạnh, ngửa đầu tướng chén rượu uống vào, chợt chắp hai tay sau lưng bốn phía liếc nhìn, gật gù đắc ý tựa như đang nổi lên đồng dạng. Lý Linh Tiên lúc này hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Vương Khai. Đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn tràn đầy vẻ chờ mong. Đêm qua tinh thần đêm qua phong, Ngọc Lâu tây bờ đẹp trai đường đông. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Vương Khai thần tình lạnh nhạt ngâm đường, một tay gánh vác ở phía sau, một tay uốn lượn nằm ngang ở trước ngực. Bạch y tung bay khuôn mặt tuấn tú, nhìn một bên Lý Linh Tiên trong chốc lát có chút thất thần. Nếu như nói lần trước tại Bạch Ngọc Lâu thời điểm làm thơ là giả, như vậy giờ phút này tuyệt không thể là giả. Ngọc Lâu chính là Bạch Ngọc Lâu. Trùng hợp nơi đây ngay tại Bạch Ngọc Lâu chi tây, mà đẹp trai đường chi đông, chính đại biểu cho phủ nguyên soái phủ đường chi đông. Hắn nếu như nghiêm chỉnh lại, vẫn là rất không tệ nha. Thế mà lời nói cùng bản tiểu thư lòng có. Phi phi phi, Lý Linh Tiên lấy lại tinh thần, liên tục phun chiếc lưỡi thơm tho. Dung nhan nổi giận hừ nói. Hỗn đản, ai sẽ cùng ngươi tâm hữu linh tê? Ha ha, linh tiên tiểu nương bí. Lần trước hại bản thiếu gia không ăn được thịt, lại phản chọc một thân ăn mặn. Lần này, ngươi nhưng trốn không thoát. Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười một tiếng. Lúc này duỗi ra hai tay chộp tới Lý Linh Tiên. Bá, nhưng mà, Lý Linh Tiên lại là dáng người nhẹ nhàng lóe lên. Cực kỳ nhẹ nhõm tránh đi. Chỉ gặp bả vai nàng tử xa vờn quanh. Mi tâm màu tím cánh hoa tô điểm. Ánh trăng chiếu xuống nàng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt. Đem vốn là vũ mị khí chất. Phụ trợ càng mê người. Vương Khai, nếu như ngươi có thể leo lên thiếu niên chí tôn bảng. Linh tiên liền ủy thân cho ngươi cũng không sao a. Chỉ bất quá, lấy ngươi cảnh giới võ đạo. Còn kém xa đâu. Ha ha ha, Lý Linh Tiên tùy ý qua loa cười một tiếng. Lúc này dáng người phiêu nhiên bay múa mà lên. Chậm rãi tiêu thất tại bóng đêm ở trong. Vương Khai thấy thế đen bình tĩnh khuôn mặt. Thần sắc có chút không cam lòng hừ nói. Không nghĩ tới cái này tiểu nương bì cũng là kẻ ngoại lai thứ nhất. Bất quá nàng cảnh giới đột phá thực quá nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày. Lại đã đạt tới thất phẩm võ vương chi cảnh. Ngay cả vượt lục phẩm. Thêm nữa nàng huyết mạch chi lực. Như ta không động dùng toàn lực. Tất nhiên khó mà bắt lấy nàng. Bất quá. Nàng vừa mới nói tới thiếu niên chí tôn bảng vì sao. Vậy mà nói ngay cả bản thiếu gia cảnh giới võ đạo. Còn kém rất xa. Hừ. Thật là quá mức xem thường bản thiếu. Bất quá chỉ là chí tôn bảng mà thôi. Bản thiếu gia như nguyện ý. Tùy thời có thể đạp phá thứ nhất. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở. Lập tức dẫn tới Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là thiếu niên chí tôn bảng. Thật có như vậy lợi hại sao? Thiếu soái, lão gia tử để ngài hồi phủ một chuyến. Đột nhiên, một vị phủ nguyên soái gia tướng đi lại đây. Thần sắc cung kính không thôi khom người ôm quyền. Phủ nguyên soái, phủ đường bên trong, lão gia tử Vương Huyền ngồi tại thủ vị. Tay trái vị ngồi thì là Bạch Ngọc lâu lâu chủ lâu Bạch Ngọc. Bên phải vị thì là Phúc Bá. Mà tại bọn họ phía dưới. Liễu lão quốc sư cùng Vũ Văn tể tướng thình lình đều là xuất hiện. Không biết lão gia tử truyền tôn nhi trở về. Có chuyện gì quan trọng? Vương Khai ánh mắt có chút thiểm thước. Không khỏi lướt qua cái kia Vũ Văn tể tướng. Gặp hắn một bộ cười theo nhìn lấy mình. Trong lòng lập tức giật mình lại đây. Quốc khố bên trong tồn bạc. Toàn bộ từ ngươi thu đi nhưng đối với. Lão gia tử khuôn mặt nghiêm túc. Rủ xuống lông mày hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lúc này giật mình trong lòng. Chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Liền vội vàng lắc đầu bác bỏ nói. Tôn nhi không biết. Cái kia vạn không thái tử phải chăng bị ngươi âm thầm bắt nhốt. Lão gia tử lần nữa vấn đạo. Không sai. Vạn không bây giờ đang tại soái phủ địa lao bên trong. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là chưa có trở về tránh. Lão gia tử bọn người liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau không hiểu cười một tiếng. Cuối cùng thì là từ lâu Bạch Ngọc mở miệng cười nói. Như vậy, phàm đế lệnh bài, thế nhưng là đã tới tay. Không tới tay, Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút không vui hừ hừ. Thầm nghĩ lão gia tử như thế chất hỏi mình còn chưa tính. Người một cái mở thanh lâu tú bà. Tới đây giả trang cái gì bức nha. Khai nhi, vạn không thái tử cũng không thể chết. Hắn còn muốn trở thành thần vũ vương triều vương thượng. Nếu là đem hắn xử tử. Cái này vương thượng muốn người nào đi làm. Hẳn là khai nhi ngươi muốn chủ trưởng Phàm Châu sao. Lão gia tử cau mày vấn đạo. Vương Khai nghe vậy lập tức khinh thường nhếch miệng. Cười nhạt nói. Vương thượng chi vị yêu ai ngồi ai ngồi. Tôn nhi bất tài. Bất ái giang sơn. Chỉ yêu mỹ nhân mà. Vậy liền tướng quốc khố tồn bạc toàn bộ giao ra đi. Như thế số lượng tồn bạc, vừa lúc dùng để khao thưởng đại quân tướng sĩ, cùng tu kiến hoàng cung chi dụng. Lão gia tử hừ lạnh nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.